Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, Thánh Kinh có biến. Đại sở Thánh Kinh lạc thành Tây Nam môn trăm dặm, doanh địa đã đóng tốt, Tử Ảnh lại bắt đầu đầy doanh địa tán loạn. Hiện tại không chỉ có Lôi Nặc đau đầu, Cửu công chúa cũng rất đau đầu, nàng hối hận chết. Vì sao tiếp hạ cái này không đúng tiêu chuẩn đây? Bây giờ trước đây sinh trước mặt, luôn cảm thấy đuối lý. Tử Ảnh là dậy mãi không sửa. Vì hồng tham, nó bằng lòng cúi đầu. Sự tình sau lại khôi phục như lúc ban đầu. Khó có thể điều giáo. Tồi tệ nhất là, hiện tại lại nhiều hai cái tiểu gia hỏa. Điên lên so với Tử Ảnh còn quá phận. Hoàn hảo chúng nó còn nhỏ, tạm thời không có thể lực làm quá đáng hơn sự tình. Chẳng qua trong lòng mọi người nắm chắc, muốn không bao lâu, chờ cái kia đối với chim nhỏ có thể bay, phiền phức chỉ biết lớn hơn. Tử Ảnh lưng lên, hai con chim nhỏ thỉnh thoảng kêu to vài tiếng, ý đồ chỉ huy Tử Ảnh cải biến phương hướng. Tử Ảnh không vui, ngươi làm nó nguyện ý cõng hai nhãi con. Theo Định Quân Thành đến Hoàng Sa khẩu đường lên, Lôi Nặc lấy được cái kia đối với thiên bằng chứng ấp hóa. Suy nghĩ đến loài chim tập tính, ở chúng nó phá xác thời điểm, Lôi Nặc đem Hổ Nha cùng Mặc Hương đều đuổi khoản chi bên ngoài. Liền chuẩn bị chờ chúng nó vừa sanh ra, đầu tiên nhìn thấy chính là mình. Cái này kinh nghiệm tự nhiên là tới từ ở địa cầu. Có người nói loài chim đều có như vậy thiên tính, sẽ đem đầu tiên nhìn thấy sinh vật, coi như phụ mẫu của chính mình. Kết quả phá xác đệ nhất, thấy không phải Lôi Nặc, mà là Tử Ảnh đầu lớn. Cái này ra hỏa thật tò mò Lôi Nặc đang nhìn cái gì. Dám ở thời khắc quan trọng nhất, đem Lôi Nặc chen đến một bên, trừng mắt mắt to khám phá xác tiểu thiên bằng. Cũng may đại sở thế giới cùng trái đất bất đồng. Thiên bằng dựa vào là khí huyết cùng mùi vị cảm ứng phụ mẫu. Lôi Nặc mỗi ngày dùng chính mình dòng máu cùng dịch xâm làm dịu vỏ trứng. Chúng nó sớm nhớ kỹ Lôi Nặc khí tức. Có thể phá xác chứng kiến đệ nhất sinh vật. Đối với bọn nó mà nói, đồng dạng trọng yếu. Kết quả cuối cùng chính là, chúng nó tán thành Lôi Nặc là cha. Đồng thời lại đem Tử Ảnh trở thành huynh đệ của bọn nó. Thiên bằng quả nhiên không hổ là đại sở thế giới đệ nhất ác điều. Phá xác không có mấy thiên, liền sức sống bắn ra bốn phía. Ngoại trừ mỗi ngày sẽ tìm Lôi Nặc thỉnh cầu cái ăn bên ngoài, đuổi theo Tử Ảnh cái mông, đầy doanh địa chạy loạn. Lúc mới bắt đầu, Tử Ảnh còn có thể bằng vào tốc độ rất nhanh bỏ rơi hạ hai cái tiểu gia hỏa. Có thể tiểu thiên bằng càng ngày càng khôn khéo, rất mau tìm đến biện pháp, leo đến chướng bồng đỉnh thượng đẳng lấy. Tử Ảnh vừa qua đến, phe phẩy cánh nhỏ, từ trên trời giáng xuống, vững vàng đứng ở Tử Ảnh lưng lên, mặc nó nghĩ hết biện pháp, cũng không bỏ rơi được. Lại thêm Lôi Nặc liên tục cảnh cáo hắn, chơi đùa có thể muôn ngàn lần không thể thương tổn được tiểu thiên bằng. Cứ như vậy, Tử Ảnh phiền phức liền lớn. Ở không làm thương hại tiểu thiên bằng điều kiện tiên quyết xuống, muốn bỏ rơi chúng nó, độ khó cao hơn nhiều bình thường. Trừ phi nó cũng nữa không vào Lôi Nặc chướng bồng. Một lúc sau, mọi người cũng đều tập quán, mặc cho ba cái tiểu gia hỏa náo đi. Đừng xem hai con chim nhỏ tầm thường, có biết chúng nó lai lịch người lại không thiếu. Đây là trong truyền thuyết thần điểu thiên bằng. Trong màn, là nghệ sắc mặt tái xanh. Từ lúc hai ngày trước, hắn đã cảm thấy không đúng. Khoảng cách thánh kinh 300 dặm, lại không thấy đến tuyên phủ sứ, cũng không nhìn thấy bảo vệ thị. Cái này không bình thường. Không nói đội ngũ bên trong có quý nhân Lôi Nặc, riêng là bốn ban thưởng bốn quả cửu công chúa. Vì thoải mái nàng, bệ hạ cũng có thể phái người tới mới đúng. Kết quả không có thứ gì. Dò xét người đã trải qua trở về, thật đúng là ra đại sự. Bệ hạ bị bệnh, bán nguyệt chưa lâm tảo triều. Đến cùng bệnh bao lâu? Bệnh có nhiều trọng, là nghệ phái người không có thể nghe được. Điều này đại biểu, liền phụ thân hắn La Hải, cũng không biết bệ hạ tình hình gần đây. Cái này có thể phiền phức. Hoàng đế tình huống thân thể, thuộc về đế quốc cơ mật tối cao. Đặc biệt ở hoàng đế bệnh nặng thời điểm, bình thường là giữ kín không nói ra. Nếu như bệnh nhẹ, có thái y viện bên trong đỉnh cấp y gia, tự nhiên là không sao. Nếu như nhất bệnh ghê gớm, thậm chí có điều khiển băng nguy hiểm, vậy càng không thể làm cho ngoại nhân biết. Nhất định ở bệ hạ trước khi đi, đem chuyện trọng yếu tình quyết định, tỉ như do ai tới đón trưởng đại sở, khâm định người thừa kế, cùng với quân đoàn điều động, phong tỏa thánh kinh, truyền chỉ thân vương vào kinh chờ nhất hàng loạt động tác. Hoàng đế điều khiển băng là dễ dàng nhất gây nên nổi loạn thời điểm. Đừng nói đại sở hiện tại cũng không có thể định hạ hoàng thái tử nhân tuyển. Cho dù có, muốn thuận lợi thay thế cũng không phải chuyện dễ dàng tình. Đại sở, mặt ngoài bình tĩnh, ám lưu hung dũng, tam vị hoàng tử, tranh đấu gay gắt, vũ vương đã từ tối thành sáng. Hùng tâm vạn trượng, lúc này, bệ hạ chết không được. Trần Phong, cha ta nói như thế nào? Trần Phong là La Gia thân tín, việc này nhi trường phái tự nhiên chính là hắn. Tướng quân nói, chỉ cần làm từng bước hồi kinh là được, không cần lảng tránh, cũng không muốn trương dương. Trần Phong nói đạo, còn có khác sao? Bệ hạ thân thể đến cùng như thế nào? Cha ta biết nhiều thiếu. La Nghệ lo âu qua lại đi dạo, tản bộ, khí trời đã chuyển lạnh. Hắn cái trán trên cư nhiên ra một tầng mảnh nhỏ mồ hôi. La Gia, là đế đảng, không có nửa phần đường lui. Chân chính quân nhục thần tử. Nếu như bệ hạ cứ như vậy đi, không có lưu hạ bất luận cái gì giao phó, không được quản người nào thượng vị. La Hải cái này Vũ Lâm quân tả tướng quân, đều là không ngồi vững. Ngọ môn đã phong bế, ngoại trừ bốn vị nội các bên ngoài, ai cũng không pháp tiến cung. Đừng nói tướng quân, liền cũng không được chiêu thấy. Trần Phong cũng là bóng bẩy, nguyên bản theo Tây Nam định quân thành mang về hảo tâm tình. Đảo qua mà khoảng không, trong triều có gì đồn đãi? La Nghệ tiếp tục truy vấn. Kỳ thực hắn cũng biết, cái này đẳng cấp đại sự, phía ngoài đồn đãi sớm truyền phi, là không tin được. Nhưng hắn chính là muốn nghe một chút. Rất nhiều có nói bệ hạ đã giữ bí mật không nói, cũng có nói bệnh nguy kịch. Đại thể cho rằng bệ hạ hôn mê bất tỉnh, không pháp quản lý. Trần Phong nói đạo, còn thêm trên suy đoán của mình. Cái này chủng suy đoán coi như có thể tin. Bệ hạ nếu như băng, bốn vị nội các cũng là ngăn không được, cũng không dám cản trở. Cùng bên trong cũng không chỉ có bọn họ, còn có Vũ Lâm thân quân, hậu cung, nội thị, hoạn quan, cung nữ, trên vạn người đây, làm sao đều không gạt được. An Vương Phủ, Vũ Vương Phủ, tam vị hoàng tử đều có động tác gì? Tin tức không được đủ, không có biện pháp phán đoán chân tướng, chỉ có thể theo địa phương khác hạ thủ. An Vương Phủ tất cả như trước. Chiến thần điện cũng không có động tĩnh, Vũ Vương Phủ động tĩnh có điểm lớn, người đi đi lại lại không thiếu. Tam vị hoàng tử xin gặp, đều bị cự, Thần Nông Điện cũng không có động tĩnh. Thần Gia Điện ở vào hoàng đế bên, là đại sở sớm nhất thiết lập bí mật điện, cung phụng là bí sư. Không có, xem ra chỉ có thể án phụ thân thuyết pháp, bất động thanh sắc vào Lạc Thành. Lúc này không thích hợp có quá động tác lớn, rất dễ dàng dẫn phát ngoài ý muốn. Tiên sinh đã vì chính mình chuẩn bị xong nơi ở, chính là nguyên lai cự thương cung gia. La Nghệ cũng phái người nhìn qua, vốn là bị Vũ Vương Phủ chiếm. Một tháng trước, Vũ Vương Phủ người đột nhiên toàn bộ rút khỏi. Trước khi đi, còn đem cung gia chỉnh đốn một phen. Người khác không biết, là nghệ tự nhiên là rõ ràng. Đây là Vũ Vương Phủ đang lấy lòng. Không muốn cùng Lôi Nặc là địch, như Lôi Nặc là bí sư. Cái kia phía trước cung ra việc, hoàn toàn là có thể nói. Coi như bồi thường đều không phải là không thể được. Bất quá là thương nhân, chết những người này cũng không coi vào đâu đại sự. Đừng nói Vũ Vương sẽ như vậy nghĩ, liền La Nghệ cũng cảm thấy như vậy. Như Lôi Nặc là một hàng giả, vậy thì càng dễ xử lý. Lấy Vũ Vương phủ thế lực vào Thánh Kinh Lạc Thành, tại sao phải sợ hắn chạy? La Nghệ lo lắng chính là Cung Sơ Nhị, nàng bất ngờ phá phong thành tông sư, cái này ngược lại thành chuyện xấu. Có thực lực dĩ nhiên muốn báo thù, nếu chỉ là cửu phẩm vũ giả, La Nghệ cảm thấy nàng sẽ trực tiếp hết hy vọng. Cái gì thù diệt môn cũng không cần đề. Cung Sơ Nhị cùng Hổ Gia bất đồng, nàng là bị tiên sinh cứu sống, cùng tiên sinh không có ân nghĩa, tiên sinh tự nhiên cũng không lý tới từ vì nàng cùng Vũ Vương phủ đối nghịch. Chỉ sợ cái này nữ nhân không biết phân biệt, gắng phải báo thù, không chỉ có làm cho tiên sinh làm khó dễ, còn có thể dẫn phát nhất hàng loạt vấn đề. Vũ Vương phủ đại biểu không chỉ có riêng chỉ là Vũ Vương, còn có hơn nửa triều đình. Bí sư cường đại ở chỗ siêu nhiên, nếu như rơi vào trong đó, cùng Vũ Vương cùng chết, không được quản nhất sau ai thắng ai phụ, đối với đại sở thương tổn đều quá lớn. Tiên sinh không phải trong triều hai vị kia bí sư, La Nghệ có thể cảm giác được tiên sinh đối với rất nhiều quy tắc đều không hiểu, cái này rất phiền phức đây. Vũ Vương tự nhiên không dám tàn hại bí sư, đó là lý do đáng chết. Nếu như hắn dám động như vậy tâm tư, trong nháy mắt là có thể làm cho Vũ Vương nhất hệ sụp đổ. Liền người đứng bên cạnh hắn cũng sẽ không đi theo hắn nổi điên. Có thể tiên sinh tự thân vũ lực không đáng giá nhắc tới, mạnh nhất cũng bất quá Cung Sơ Nhị cùng Lý Tư hai vị mới vừa phá phong tông sư. Còn Hổ Gia cái kia tam vị là làm không đáp số, Lý Tư cũng chưa chắc sẽ có nhiều trung tâm, có thể hắn sẽ thử thử, cuối cùng khả năng vẫn sẽ rời đi, mai danh ẩn tích, không dám tiếp tục thò đầu ra. Một cái Cung Sơ Nhị coi như là tông sư cũng không bay ra khỏi quá lớn bọt sóng, bất luận cái gì tình hình tranh đấu, kết quả đều không phải là La Nghệ nguyện ý thấy. Tin tưởng đại sở triều trên xuống, không ai nguyện ý đối mặt bí sư trả thù. Bí sư, nhân số không nhiều lắm, lại không người hoài nghi. Bọn họ có thể hủy diệt đại sở. Truyền lệnh xuống, ngày mai đi về phía trước trăm dặm, gần tối vào Lạc Thành. Thật lâu, La Nghệ hay là nghe theo phụ thân ý kiến, khiêm tốn nhập Thánh Kinh. Lôi Nặc không có ý kiến. Theo Hoàng Sa khẩu hướng đông, hắn liền không vội mà vào kinh, vừa đi vừa nhìn, dùng chính mình mắt, cũng dùng tài thần coi như con mắt, cảm giác đại sở nhân khẩu so với trong tưởng tượng muốn thiếu. Kỳ thực tổng nhân khẩu hắn đã sớm biết, tài thần ở phương diện này là chưa làm gì sai, đại sở diện tích quá lớn, mới hội lộ vẻ nhân khẩu không nhiều lắm, sở người nói không được trên giàu có. Cũng không phải rất bần cùng, có đầy đủ thổ địa, ăn là không thành vấn đề. Theo liền một người bình thường ra, liền có thể có mấy trăm mẫu đất, chỉ cần bằng lòng xuất lực là không chết đói nhân. Đồng thời, Lôi Nặc cũng kiến thức tới đây lực lượng sản xuất có nhiều thấp xuống. Mẫu sinh chẳng qua hơn 100 cân, cái này số lượng thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Đáng tiếc Lôi Nặc không phải học nông nghiệp, không hiểu doanh dưỡng dịch phối phương, càng không hiểu như thế nào đào tạo cao sản hạt giống. Muốn giúp cũng bang không được lên, mà quá nhiều, có thể canh tác công cụ cùng phương pháp quá kém. Cho dù có đại gia súc, hiệu suất cũng thấp làm cho Lôi Nặc muốn mắng người. Hoàn hảo đại sở vẫn còn nhân khẩu chưa đủ trạng thái. Thổ địa diễn kịch không tính là nghiêm trọng, quốc gia hẳn là tương đương ổn định, chỉ cần không tìm đường chết. liền không có vấn đề gì. So sánh trái đất, đây là một cái may mắn quốc độ. Nếu như khoa học kỹ thuật đầy đủ cao, người đều tài nguyên phong phú làm cho nhân đố kỵ. Không nói, theo tiến nhập Hoàng Sa khẩu về sau, con sông số lượng là hơn đứng lên. Tài nguyên nước ngọt quá phong phú. Cái nào giống trái đất, chỉ có thể dựa vào nước biển nhạt hóa tài năng cam đoan cung cấp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.